Vương Phi 13 tuổi, chương 163, Võ Lâm Đại hội 8, gocchuyenaudio.com, không biết mới đến 3 ngày nay, danh tác bao chọn nhà nghỉ Phượng Lai, không biết căn cơ, chỉ biết là họ Lưu. Nghi Thủy thành chủ cũng đè thấp thanh âm, người này, hắn tự nhiên trước đó đều điều tra đến, chính là không có một tia manh mối, giống như người này từ trong không khí đi ra. Người trung niên kia nghe vậy liền dương mắt thật sâu nhìn Lưu Nguyệt thần thái tự nhiên, liếc mắt một cái cúi đầu làm vài động tác nhỏ, phía sau lập tức có người vội vàng lui xuống. Võ Lâm Đại hội chính thức bắt đầu, trên lôi đài bóng người bay nhảy, đao qua kiếm lại. 8 người, 4 đôi, cùng nhau tỉ thí trên lôi đài. Bất quá, vào ngày đầu tiên các cuộc tỉ thí cũng không có gì đẹp mắt, đều là bắt đầu từ võ công thấp nhất loại dần, cao thủ như đám người trầm mộc lúc này đều ngồi trên đài, căn bản không có bóng dáng dưới đài. Nghe nói đám người trầm mộc Phong Thành, bởi thanh danh quá mức vang dội cho nên không cần tham gia vòng đấu ngày thứ nhất, trực tiếp từ ngày thứ hai mới bắt đầu tỉ thí. Trên lôi đài quả thực kịch liệt, quần chúng chung quanh tiếng kinh hô một tiếng tiếp một tiếng, nhưng ở trên ghế cao mọi người vẫn không một chút phản ứng, hiển nhiên đều không phải người thường. Đây hình như là huyết thiềm thư. Một vòng nói cho hết lời, Vân Triệu liếc mắt một cái liền thấy trên đỉnh lôi đài đặt một cái bạch ngọc hạp, trên bạch ngọc hạp chắc chắn đang bày huyết thiềm thư. Ở vị trí này nếu muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm màu đỏ loáng thoáng lộ ra, không rõ ràng lắm chân diện mục. Huyết thiềm thư, chết tiệt, ta như thế nào lại không phát hiện ra nó được giặt lên đó, khi nào, chịu thiệt chịu thiệt. Vân Triệu thần tình oán giận, thanh âm vô cùng hối tiếc. Lưu Nguyệt không thèm để ý đến Vân Triệu bên cạnh đang huyên thuyên hay oán giận, hắn không phát hiện, nàng chính là thấy rõ ràng, huyết thiềm thư kia lớn như bàn tay trẻ em, cả vật thể trong suốt đỏ như máu trạch, vô cùng xinh đẹp. Huyết thiềm thư quả thật là đồ vật tốt, nếu là cấp hiên viên triệt ăn, khẳng định rất tốt. Hai mắt hơi hơi nhíu lại, Lưu Nguyệt khẽ nhấp chén trà trong tay. Vị thứ 34, Lưu Nguyệt đánh với, vị thứ 35, Phương Hùng. Trên lôi đài phía đông, một người lập tức cao giọng tuyên bố cuộc tỉ thí tiếp theo. Cách chương.